Chương 23, sống một mình. Chương 23, sống một mình GS, ngày hôm qua viết tiểu kịch trường chỉ là nhớ lại kết quả, ở trong đó viết cùng chính văn không hề có một chút quan hệ, người bên trong vật cũng không cần để ý, mọi người xem cười cười liền đi qua, còn như chính văn, ta có thể không có ý định viết thành xài đao A sau đó về ngũ đại ma pháp, ta không phải đã nói nha thiết định cần chính mình sửa đổi một chút, ngược lại không phải là cái gì trọng yếu ảnh hưởng kịch tình gì đó. Vì của chính ta tổng thiết định chỉ có. Thế như vậy tới thời gian liền như thế một ngày ngày quá, mùa hè đã hoàn toàn mất đi, triệt để tiến nhập trời thu. Từ ngày đó lưỡng nghi lạc phát hiện kết giới tiết điểm bị phá hư bắt đầu, ạ áo giả kỳ ạ cổ cùng cụ ổ gì ạ linh lại bắt đầu buổi tối siêu tầm. Ngoại trừ đệ nhất bầu trời học, lưỡng nghi lạc liền hầu như ở cũng chưa từng đi, làm học sinh hội trưởng ạ áo giả kỳ ạ cổ đối với lưỡng nghi lạc bản chất là rất hiểu. Đương nhiên sẽ không đi thúc giục hắn đến trường loại chuyện vô dụng này ban ngày không người làm bạn, buổi tối hai vị thiếu nữ lại muốn đi siêu thầm, cái này lớn như vậy dương quán, dĩ nhiên tại phần lớn thời giờ bên trong chỉ có lưỡng nghi lạc một người không ở, khó được cảm thụ một phen củ ổ gì ạ lìn sở ạ áo giả kỳ ạ cổ tới ở chung trước sinh. Hoặc, lưỡng nghi lạc biểu thị mặc dù sẽ không để cho mình chịu không nổi, nhưng này chủng một người sinh hoạt đích sắc có chút không thích phần lớn thời gian. Lưỡng nghi lạc ngược lại trở thành chỉ là cho các nàng chuẩn bị thức ăn gia đình phụ nam. Đối với loại tình huống này, lưỡng nghi lạc cũng chỉ là cười cười. Mỗi ngày chính là nghiên cứu ma pháp hạn định lễ trang bị. Loại cuộc sống này đến cũng qua vô cùng ung dung lúc này địch nhân phi thường vướng tay chân dĩ nhiên tại phá hủy một cái. Tiết điểm sau đó, còn phải tiếp tục phá hư tiết điểm loại này cật lực không phải tha hó hảo hành vi. Cũng không biết cái này cái ma thuật sư đúng nghĩ như thế nào đây là ạ ảo giả kỳ ạ cầu nguyên thoại, ở nói thời điểm, trên mặt đúng vô cùng tức giận biểu tình, nhưng là lại đúng nhiệt tình mười phần vậy lưu lạc ma thuật sư, đi tới nơi này trùng linh địa, cũng là vì cướp đoạt quyền sở hữu, ở phá hủy một cái tiết điểm sau, chờ đấy quản lý nhân xuất hiện đại chiến một trận, giết chết quản lý người để cướp. Đoạt địa bàn, đây mới là chính đạo nếu như toàn bộ đem kết giới phá hư. Coi như cướp đoạt đến rồi địa bàn cũng cần một lần nữa thành lập, đồng thời kết giới cường độ cùng trước so với còn có thể giảm xuống. Đây là cái mất nhiều hơn cái được sự tình cũng không quái từ lần này mà thuật sư hoàn toàn là thuận cùng với chính mình tâm tư đến. Để ạ cổ cảm thấy phiền toái vốn là phe tấn công chính mình biến thành phòng thủ phương, rõ ràng chỉ cần chiến đấu có thể giải quyết sự tình, ngược lại biến. Thành thủ hộ kết giới cái này một ngày buổi tối. Lưỡng nghi lạc như thường lui tới vậy tại chính mình ma thuật nhà ở của công nhân nghiên cứu, đối với ma pháp hạn định lễ trang bị, nhất là không có hình giấy, cần chính mình một lần nữa nghiên cứu cấu trúc gì đó, hết sức phiền phức ma pháp bất đồng cùng ma thuật, bản thân là thuộc về pháp phạm chủ, có cực kỳ mạnh mẽ thần bí, có thể làm ma pháp tái thể tài liệu vốn cũng không nhiều, lưỡng nghi lạc mặc dù có cả mì hì rồ rất nhiều tài liệu, thế, nhưng đối với những tài liệu kia công năng cũng không biết. Hắn chỉ phải dùng nhất phương pháp nguyên thủy, từng cái đi thử lễ giả bộ cấu trúc cũng là vô cùng phức tạp sự tình. Ngay cả lưỡng nghi lạc đều làm cho có chút sức đầu mẻ chán nếu như lâm trợ giúp ở chỗ này thì tốt rồi đột nhiên có chút tưởng niệm vị kia ổ cù nì nở xì thần. Hắn năng lực có thể trợ giúp chính mình tiết kiệm rất nhiều võ thuật, tối thiểu loại này đơn giản là ẹ đi rồng phát minh bóng đèn thực nghiệm đều có thể một lần. Là xong bất quá ma pháp hạn định lễ trang bị. Đến là có thể để lưỡng nghi lạc ở phát động ma pháp lúc thiếu kế tiếp thân ấn vẹn vẹn chỉ dựa vào tâm ấn có thể thành công một động tác này thời gian. Đối với bây giờ lưỡng nghi lạc mà nói đã là cực đại tiến bộ di đây là cầm trong tay lại một lần nữa thất bại vô dụng tài liệu bông. Lưỡng nghi lạc cảm giác được cái thành phố này kết giới lại xuất hiện biến hóa. Tùy ý trên không trung khắc lấy ma thuật phù văn, mở rộng cảm giác lực ở gần kỳ thế giới thời điểm, bởi vì là làm thần minh mà tồn tại. Tại chính mình thần chi quốc bên trong, có tín ngưỡng làm môi giới, lưỡng nghi lạc có thể làm được đem cảm giác biến thành dường như thần niệm thứ đồ thông thường tới giám thị một cái quốc gia, thế nhưng trở lại tại em mùn thế giới sau, bởi quy tắc bất đồng, phảng phất thần linh giám thị quyền đã tiêu thất, muốn còn hoàn mỹ hơn cảm giác cũng cần một ít phụ. Trợ thủ đoạn lại có một tiết điểm bị phá hư, xem ra hôm nay ạ cổ các nàng tuyệt không thuận đây. Vớt cảm, lưỡng nghi lạc để trong tay xuống hết thẻ công tác. Xoay người đi xuống lầu chuẩn bị hồng trà. Tọa ở trong phòng khách, chậm rãi uống trà trong ly, chờ đấy các nàng trở về. Thế nhưng một cách không ngờ chính là, vốn tưởng rằng ạ ảo giả kỳ ạ cổ cùng ạ linh sẽ rất mau trở lại đến, nhưng đã đến rất khuya thời điểm, chỉ có truyền đến tiếng cửa mở chứng kiến ánh đèn của phòng khách, hai vị thiếu nữ đi vào phòng khách. Uống chén trà đi, tuy là cùng dự đoán các ngươi trở về thời gian hơi trễ, trà có chút lạnh, thế nhưng thích hợp nói cũng là không có vấn đề. Hướng về phía mở rộng cửa vào nhà hai vị thiếu nữ, Lưỡng Nghi Lạc Bình chân như vại tọa ở trên ghế salon nói rằng, bởi vì không phải đến trường, ra cửa ạ áo giả kỳ ạ cổ mặc đúng thông thường y phục hàng ngày, ở chân trời đã bắt đầu trở nên lạnh hiện tại, cũng đánh một cái vi bột. Thường phục nhan sắc rất là chỉ một, thế nhưng thông thường y phục nhưng cũng không cách nào che nàng mỹ lệ, song tu dáng dấp hai chân vẫn như cũ làm như vậy tinh thần mười phần. Đem vi bột cùng áo khoác máng lên móc áo, ạ áo giả kỳ ạ cổ đi tới Lưỡng Nghi Lạc trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Bưng lên trên bàn trà chính là uống một ngụm củ ổ gì ạ. Linh nhìn chung quanh một chút, hơi có chút do dự, cái phòng khách này vẫn như cũ chỉ có hai cái sofa nhỏ, củ ổ gì ạ Linh muốn mua thêm một cái ghế salon ý tưởng đến hiện tại cũng không còn thực hiện. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng thực tế mà nói, nàng tình nguyện đi cùng ạ cổ nhét chung một chỗ, thế nhưng ạ áo giả kỳ ạ cổ tư thế ngồi quá mức tùy ý, một điểm không vị cũng không có cho nàng trở lại đến. Nếu là muốn đi nàng ấy bên trong đoạt cái vị trí, sợ rằng sẽ rất chắc trở chứ. Ngược lại Lưỡng Nghi Lạc ngược lại đúng phi thường hiểu chuyện, chỉ là dựa vào ghế salon sát biên giới ngồi, để lại cũng đủ một người không vị. Sau cùng cụ ô gì Alins, vẫn như cũ cùng Lưỡng Nghi Lạc chen với nhau, từ từ nhắm hai mắt uống trà, tựa như ở che giấu cái gì. Đối với loại tình huống này, a áo giả kỳ ạ cổ đến lúc đó không có cái gì những ý nghĩ khác, đã thành thói quen, không thể không nói. Loài người thích hướng tính thực sự rất mạnh. Ngoại trừ tiết điểm bị phá hư, còn đụng tới chuyện phiền toái gì rồi hả? Lưỡng Nghi Lạc sở lấy chén trà trong tay, mở cửa hỏi. Ai ngươi làm sao phát hiện ạ? Cô biểu tình của ngươi rõ ràng nói cho ta biết, tuy là trước đây ngươi cũng hầu như đúng có vẻ tức giận, nhưng đúng hôm nay lại là có chút bất đồng. A hung hăng trận mắt nhìn Lưỡng Nghi Lạc liếc mắt. Ạ cô chỉ có giải thích là có một chút phiền toái sự tình đang cùng người của địch nhân ngâu lúc chiến đấu. Không phải cẩn thận bị một người bình thường gặp được. Lúc đó đuổi theo thật là xa, cũng không có tìm được người. Ô tượng người sao? Lưỡng Nghi Lạc như có điều suy nghĩ, ngược lại đối với ạ cổ trong lời nói trọng điểm không có hứng thú, mà là đối với người nọ ngẫu cảm thấy hứng thú hơn. Này ngươi đến cùng biết trọng điểm ở đâu ba? Không a ạ áo giả kỳ ạ cổ tức giận nói, vốn là khiến người ta chán ghét sự tình. Không nghĩ tới trở lại một cái còn đụng tới loại này quái dị đem trọng điểm làm sai vị trí người. Thần bí bị người thường chứng kiến, nhưng là cấm kỵ trong cấm kỵ, cái này chủng tình huống bên dưới, phương pháp đơn giản nhất chính là đem người kia giết chết, để thần bí tiếp tục vẫn duy trì thần bí sau đó. À cô lại dùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn Alins, nói ra, bất quá, trọng yếu hơn chính là, Alins ngươi tìm được nguyên nhân sao có thể đừng nói cho ta kết giới không có chuẩn bị cho tốt chiến đấu chính là ạ cổ trách nhiệm, mà cụ ổ gì Alins phụ trách thiết trí kết giới, phòng ngừa bị người phát hiện, thế nhưng hiện tại, Alins địa phương xuất hiện sai lầm, chung quy là bị người thường thấy được. Quan hệ của hai người bản liền có chút kỳ quái, đối với giỏi bắt được chính mình người ở chung nhược điểm, ạ áo giả kỳ ạ cổ đúng sẽ không bỏ qua, hoặc có lẽ là... Hai người đều muốn chiến thắng đối phương chứng kiến tình huống này, Lưỡng Nghi Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, à, hai người sẽ không đánh nhau chứ.